quấn lấy không buông. Chương 2, góc truyện audio.com. Trên mạng bây giờ đã bùng nổ chuyện này, đối với những người khác thì không có gì, nhưng mà đối tượng lần này lại là Dung Ngọc. Dung Ngọc là ai? Đảm đương diễn xuất, đảm đương độ nổi tiếng và cả đảm đương tiểu thư Khuê Các. Vì tiện chọn ra 10 người thì hết 8 người là fan của anh, không hẳn là fan trung thành, nhưng ít nhất cũng là fan qua đường. Nói thẳng ra, chỉ cần một bài đăng chào buổi sáng của anh cũng có thể lên hot search. Lần này anh đột nhiên follow Tinh Nhan, fan hâm mộ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cộng đồng fan tỏ vẻ không tin nổi, chủ yếu là vì Dung Ngọc trông dịu dàng gần gũi, nhưng đây là lần đầu tiên anh chủ động follow một cô gái. Trước đây anh chỉ follow mấy tiền bối có đức có tài, đừng nói chi anh chủ động follow mấy xịt căng đan với sao nữ lại càng không. Anh cười dịu dàng là thế nhưng ánh mắt lại vô cùng xa cách, chỉ hận không thể cách xa ngàn mét rụt rè như thế. Rất giống tiểu thư Khuê Các, bây giờ người này lại chủ động follow quý Tinh Nhan. Dung thần giỏi nhất, chuyện gì đây, em bị hoa mắt rồi ư? Dung thần sao tự nhiên follow ảnh hậu quý thế này? Fan Dung thần số 1, không lẽ, em cũng bị hoa mắt? Yên lặng F5 vài lần, cái phần follow kia vẫn chễm chệ đứng ở đó. Thốn quá, cả nhóm fan yên lặng ôm ngực thăng cầu cứu, nếu idol không thuộc về mình thì làm sao bây giờ? Online chờ, gấp gấp gấp, thăng, trong lúc fan đang bùng nổ, người đại diện Dung Ngọc đã nhận được tin tức tóc cũng rụng một nắm rồi. Anh ta cầm điện thoại gọi qua, chuyện có liên quan tới Dung Ngọc không thể nào là chuyện nhỏ. Dung đại thiếu gia à, chuyện trên Weibo là sao hả? Giọng người đại diện hơi kỳ lạ, nhíu mi, không phải chiều nay cậu còn không ưa người ta hay sao? Dù vẻ mặt anh không có thay đổi gì, nhưng làm việc chung nhiều năm, mấy ngày nay ảnh hậu quý vì có chuyện mà phải dừng quay, anh ta nhìn ra Dung Ngọc có chút không kiên nhẫn, đoán là ấn tượng về cô ấy không được tốt lắm. Mới tới tối thôi, sao lại thay đổi 180 độ rồi? Đầu bên kia im lặng một lát, giọng nói mang theo ý cười, nam nữ chính follow nhau không phải là chuyện bình thường ư? Ha ha, fan không biết rõ, không lẽ đến anh ta cũng không rõ hành động này của Dung Ngọc nghĩa là gì ư? Người đại diện ngồi lên sofa uống một ngụm trà, cậu nghĩ tôi ngốc thế à? Đáp án này sỉ nhục chỉ số thông minh của anh ta đó. Đại khái là vậy đó. Giọng người đàn ông hờ hững, ngón tay trơn nhẵn như ngọc tắt Weibo, nhịn không được lại mở lên. Ha ha, vẻ mặt người đại diện tối sầm lại, ngồi thẳng người dậy, một lát sau, cắn chặt răng, lại khom người xuống. Anh là ông nội tôi rồi. Cậu mà thế, fan hai bên có thể sẽ ua nhau đấy. Người đại diện xoa xoa chân mày, tự nói. Quý Tinh Nhan từ lúc debut đến nay, danh tiếng vẫn rất tốt, tuy lúc debut vì vẻ ngoài xinh đẹp mà bị dân mạng anti rất nhiều, nhưng diễn xuất trong bộ phim đầu tay của cô đã khiến lời đồn tự động biến mất, cho tới nay vẫn là ảnh hậu trẻ tuổi nhất, xinh đẹp, phóng khoáng, tuy fan của cô không bằng Dung Ngọc nhưng cũng không phải là người ăn chay. Fan của Dung Ngọc nổi tiếng là fan lý trí, fan only rất ít nhưng thực ra chỉ ít hơn so với số fan lý trí mà thôi. Mà sức chiến đấu của fan only thì, quan trọng là Quý Tinh Nhan người ta không có hứng thú gì với anh, bây giờ mà đọc được mấy lời của fan only chỉ sợ không vui vẻ gì cho cam. Thì sao, ánh mắt anh hơi dao động, Dung Ngọc suy nghĩ, giọng nói dịu dàng. Góc truyện audio.com, fan của tôi rất thông minh và lịch sự, sao có thể gây ua với người nhà được? Câu này có nghĩa là, người gây ua chắc chắn không phải fan của anh. Giọng nói anh mang theo ý cười, khiến cho người đại diện co rút khóe miệng, khó khăn lắm mới nói tiếp. Anh, vui vẻ là được rồi. Người nhà, bát tự còn chưa xem đã nghĩ xa thế rồi, anh ta có thể nói gì nữa chứ? Dù sao, theo đuổi có thành công hay không, cũng không phải là chuyện của anh ta. Cùng lúc đó, một người đại diện khác cũng đang xoay mòng mòng. Chuyện trên mạng cô không thể nào không biết, việc này không gấp lắm, địa vị của Tinh Nhan khá vững chắc, ngoại trừ chuyện bê bối hút thuốc ra thì không có sóng gió gì. Chuyện lần này rất đơn giản, follow lại là xong. Fan hai bên có ua nhau thì chỉ tăng độ hot cho đối phương mà thôi. Chuyện cô sốt ruột chính là có một tin khác đã bị tin này áp xuống, thăng Tinh Nhan đến thăm đoàn phim Mưa Gió Chiều Hán Thăng. Cô biết quan hệ của Tinh Nhan và Trình Nham, cũng khuyên can bao lần rồi, lần này Trình Nham ngoại tình. Cô hận đến mức muốn cởi giày ra đánh chết anh ta, nhưng vì Tinh Nhan mà chỉ có thể thở dài. Cô cực khổ khuyên bảo mấy ngày nay, thằng cha này lại đến. Gọi điện thì Tinh Nhan không bắt máy, chị Hứa lo lắng nhíu mày, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Thành đôi với ảnh đế Dung còn tốt hơn, ngày hôm sau chưa tới 4 giờ, cái đầu rối tung bò ra từ trong chăn. Phiền quá đi, Tinh Nhan vuốt vuốt tóc, cô bây giờ mới nhớ ra mình là một ngôi sao thức sớm ngủ muộn. Vẻ đáng thương tội nghiệp hiện lên trên gương mặt xinh đẹp, ngủ thì trễ hơn heo, dậy còn sớm hơn gà, cô còn không bằng một con gà nữa. khó khăn mở mắt ra, bước đến mở cửa. Vào nhớ đóng cửa, cô lại leo lên giường nằm tiếp. Cô bé trợ lý bưng một ly cà phê nóng hổi bước vào, nhìn thấy Tinh Nhan ngã xuống giường, thì ngây ra. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy chị ấy ngủ nướng, người trước kia vì đàn ông mà biến thành chiến sĩ thi đua. Ai, chị cô mơ mơ màng màng như thế mới đáng yêu nha. Ngây người một hồi cô bé mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, nhìn cảnh trước mắt trợ lý ho một tiếng, mặc kệ lương tâm đang cắn rứt cố gắng đánh thức Tinh Nhan dậy. Rửa mặt bằng nước lạnh, Tinh Nhan thở nhẹ một hơi, coi như tỉnh táo được một ít. Cảm ơn em Tiểu Đào, cô cầm lấy ly cà phê uống vài hớp để nâng cao tinh thần. Việc em phải làm mà, Tiểu Đào bật cười, lúc trước Tinh Nhan giúp đỡ cô bé nhiều như thế, cô bé làm gì cũng là điều nên làm, huống chi đây là công việc của trợ lý. Tiểu Đào theo sau Tinh Nhan đi ra ngoài, dò hỏi, sao hôm nay chị vui thế? Uống hết ly cà phê, cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn, Tinh Nhan nhìn cô bé trợ lý dè dặt phía sau, đá được một tên khốn nạn nên vui. Vậy là tốt rồi, không bị lừa quay lại là tốt rồi, trợ lý nhẹ nhàng thở dài, chuyển đề tài, chị có biết chuyện ảnh Đế Dung follow Weibo chị không? Tinh Nhan dừng lại, khóe mắt cong lên, như hồ ly đang mê hoặc người khác hả? Không phải Dung Ngọc ghét cô lắm sao? Cô bé trợ lý sừng sốt, hai má đỏ lên, không lẽ mình là cong ư? Khụ, tối qua ảnh Đế Dung bấm follow chị, điện thoại chị hình như tắt máy, chị hứa không gọi được nên gọi cho em, bảo em sáng nay chị thức dậy thì nói chị follow lại. Trợ lý nghẹn đỏ mặt một mạch nói hết mà không thở lấy một hơi. Tinh Nhan hơi đăm chiêu. Lúc đến phòng hóa trang, cô tìm một chỗ sạc pin điện thoại rồi mở Weibo lên. Nguyên chủ đúng là chiến. Góc chuyện audio.com. Sĩ thi đua trên Weibo toàn đăng về công việc với mấy câu chào buổi sáng bla bla, rất gọn gàng. Tinh Nhan lướt lướt bấm vào mục follow, vuốt danh sách người follow. Weibo của Dung Ngọc sắp đóng mạng nhện rồi. Không có gì để xem, Tinh Nhan thuận tay bấm nút follow. Cô còn muốn mua gấu bông nữa. Tiếng chuông báo có người follow, đôi tay cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình. Chà đây, người đại diện chạy tới, đưa cho người đàn ông đang ngồi đó. Cạch, anh tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng, chà ngon. Tay người đại diện run lên, nhìn anh, tôi không nghe lầm đấy chứ. Lần đầu tiên được anh khen, người đại diện thấy là lạ, anh ta giật giật khóe miệng, hôm nay. Bộ anh vui lắm hả? Một người suốt ngày bắt bẻ, trà phải pha bằng ấm từ xa, nước pha trà phải đúng 85 độ, không được nóng quá cũng không được lạnh quá, lượng nước tráng trà cũng vừa phải, không được quá nhiều cũng không được quá ít, sau đó chờ lá trà nở ra hết mới chế thêm nước, chế từ trên xuống. Anh ta pha trà không lần nào hợp khẩu vị của Dung Ngọc. Lúc trước anh ta còn tưởng anh cố ý, nhưng có lần nhiệt độ nước quá cao, Dung đại thiếu gia vừa uống đã biết ngay, anh ta thế mới biết, hóa ra không phải Dung Ngọc làm bộ, mấy thứ mà người bình thường không hiểu. Đối với mấy người như anh lại là chuyện rất bình thường. Lần này anh ta gặp quỷ rồi. Sau khi nhận được tin Dung Ngọc và Tinh Nhan follow Weibo của nhau, người đại diện chỉnh mắt kính, sắp xếp lại một đống kịch bản. Đúng rồi, không cần để ý, chú ý dẫn dắt bọn họ theo một hướng, mấy cái khác không cần xen vào. Anh ta đổi tay kẹp điện thoại vào cổ, ném vài cuốn kịch bản hét vào điện thoại, phương hướng gì hả? Anh ta nở nụ cười, cậu phải biết hướng đi của chị dâu Dung nhà cậu chứ? Xem đi rồi làm, không lâu sau, người đại diện tắt điện thoại, lấy ra vài cuốn kịch bản khá hay đặt một bên. Anh ta dừng tay lại, lúm đồng tiền nhỏ xinh, nữ chính quý Tinh Nhan. Người đại diện lật vài trang, tình tiết ngọt ngào, không có máu cuốn, chất lượng kịch bản cũng không tệ lắm, xem tiếp, đạo diễn phim chiếu Tết Trần Đan, cũng không cần lo lắng về đạo diễn. Dung Ngọc nhận bộ này cũng ok, có thể tạo fan CP, về sau nếu ở bên nhau thì cũng dễ công khai. Đợi chút, Dung Ngọc lúc nãy vui như thế. Có phải là do follow Weibo nhau không? Người đại diện bỗng dừng bước bừng tỉnh. Anh ta lập tức bình tĩnh lại, vẻ mặt không vui không buồn. Ha ha ha, anh ta còn có thể nói gì đây? Dung Ngọc tiêu chắc rồi. Cách chương.